Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3470, Thần Quân Bát Trọng. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Mấy tháng về sau, Lục Minh nhận được Ngạc Thiên truyền về tin tức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngạc Thiên xưng, hắn đã phái người điều tra, man tộc khu vực từ xưa tới nay chưa từng có ai nhìn thấy Thu Nguyệt thân ảnh, Ngạc Thiên lời nói, Thu Nguyệt có lẽ cũng không phải là tiến về man tộc khu vực. Cũng không tiến về man tộc khu vực, chuyện gì xảy ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh có chút phát mộng rồi, lấy Thu Nguyệt tính cách nói muốn đi man tộc tìm hắn, liền tuyệt đối sẽ đi, không có khả năng không đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là không đi chỉ có một loại khả năng kia liền là ở nửa đường, đã xảy ra biến cố gì, mới không có đi thành. Thu Nguyệt đến cùng đi nơi nào, đến cùng thế nào, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh tâm loạn như ma, hắn thật lo lắng Thu Nguyệt xảy ra chuyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một mực qua nửa tháng, Lục Minh mới dần tỉnh táo lại. Bây giờ lại gấp cũng không có tác dụng gì, Thu Nguyệt nếu như không có việc gì, nhất định sẽ về tới tìm hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có lẽ Thu Nguyệt là gặp kỳ ngộ nào đó, ở nơi nào bế quan cũng khó nói. Dù sao ở tại bọn hắn cảnh giới này, một lần bế quan mấy vạn năm đều là rất bình thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, Lục Minh đồng thời cũng phái ra rất nhiều nhân thủ, đi tìm hiểu Thu Nguyệt tung tích. Bất kể như thế nào, đường còn muốn tiếp lấy đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh hít sâu một hơi, để cho mình tỉnh táo lại. Ngày thứ hai, Lục Minh cùng Viên Tòng rời đi tìm Long Phủ, hướng về Thái Hư Thánh Triều Cửu Tuyệt Thiên Vương Phủ đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sai, hắn muốn về quỷ vực đem minh viên chiến tộc cao thủ đều mang ra. Là thời điểm để minh viên chiến tộc toàn viên xuất động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Muốn tích lũy càng nhiều công lao cũng chỉ có xuất động càng nhiều cường giả mới được. Hơn nữa, hắn từ nguyên thủy thần linh thế giới bên trong chiếm được số lớn nguyên thủy thần tinh còn có nguyên thủy linh dịch muốn bắt đầu bồi dưỡng minh viên chiến tộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tất cả rất thuận lợi, Lục Minh trở lại quỷ vực đem hắn ý kiến nói chuyện, minh viên chiến tộc tộc trưởng Viên Hoán lập tức ra lệnh bắt đầu triệu tập minh viên chiến tộc cường giả. Đương nhiên, bởi vì rất nhiều minh viên chiến tộc cường giả đang bế quan, triệu tập cần một chút thời gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Viên Hoán, người có nghe nói hay không qua nguyên thủy thần thể? Lục Minh hỏi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên thủy thần thể đương nhiên nghe nói qua, Viên Hoán nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com, vậy minh viên chiến tộc có tu luyện nguyên thủy thần thể pháp môn sao? Lục Minh nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có, nguyên thủy thần thể pháp môn cực kỳ thưa thớt hơn nữa như chúng ta loại này đặc thù chủng tộc cũng phải phù hợp thể chất mới được trừ phi có quan hệ với viên loại nguyên thủy thần thể bí thuật. Viên Hoán nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bí thuật sao, dễ nói, ta chỗ này vừa vặn có một bộ, ngươi cầm xem một chút a. Lục Minh lấy ra một quyển bí tịch giao cho Viên Hoán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bộ này bí thuật chính là Lục Minh từ nguyên thủy thần linh thế giới một cái thiên kiêu nơi đó lấy được gọi là Kim Cương Bạo Viên. Nguyên thủy thần thể bí thuật, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Viên Hoán tiếp nhận thần thể run lên, vội vàng mở ra nhìn lại càng xem hắn càng là hưng phấn. Thật là nguyên thủy thần thể bí thuật hơn nữa còn là liên quan tới viên loại bí thuật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Viên Hoán kích động mặt mo đỏ bừng, loại này bí thuật thế nhưng là cực kỳ chân quý khó được toàn bộ Thái Hư Thánh Triều, đều tìm không ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng tiếc nguyên thủy thần thể điều kiện tu luyện quá hà khắc rồi, muốn tu luyện thành quá khó khăn. Viên Hoán thở dài, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên thủy thần thể bí thuật, điều kiện tu luyện quá hà khắc rồi, chỉ sợ chỉ có số rất ít tuyệt thế thiên kiêu, hơn nữa cần cơ duyên xảo hợp mới có thể tu luyện thành công. Người bình thường căn bản khó có thể tu luyện thành công, đặc biệt là bọn họ loại năm này lão tu luyện nhiều năm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta thu được một loại bảo vật có lẽ có thể giúp các ngươi thức tỉnh thể nội huyết mạch, đối tu luyện loại này bí thuật có lẽ có trợ giúp. Lục Minh cười một tiếng, sau đó lấy ra một cái bình ngọc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong cái bình ngọc này trang chính là nguyên thủy linh dịch. Lục Minh mở ra bình ngọc, lấy thần lực dẫn dắt một giọt nguyên thủy linh dịch bay ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lập tức một cỗ kỳ diệu chấn động truyền ra. Vừa nhìn thấy một giọt này nguyên thủy linh dịch, Viên Hoán cùng Viên Tòng con mắt lập tức liền trừng tròn vo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ mặc dù không biết nguyên thủy linh dịch, nhưng là bọn họ vừa nhìn thấy một giọt này nguyên thủy linh dịch huyết dịch, cả người đều sôi trào, trong lòng có một loại khát vọng, muốn có được một giọt này nguyên thủy linh dịch. Đây là một loại phản ứng tự nhiên, bọn họ bản năng cảm thấy, một giọt này nguyên thủy linh dịch đối bọn hắn sẽ có trợ giúp thật lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chiến tổ, đây là, Viên Hoán hít sâu một hơi, để cho mình tỉnh táo lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, đây là nguyên thủy linh dịch, chính là nguyên thủy thần viên lưu lại. Lục Minh nói, gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gì, nguyên thủy thần viên, Viên Hoán cùng Viên Tòng cùng kêu lên kinh hô. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên thủy thần viên, đây chính là nguyên thủy thần linh, thế nhưng là tất cả con vượn tiên tổ a, đương nhiên, nguyên thủy thần viên, khả năng không chỉ có một con, có bao nhiêu chỉ, nhưng là chỉ cần là nguyên thủy thần viên lưu lại bảo vật đối bọn hắn viên loại đều là có sức mê hoặc chí mạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Viên Hoán, ngươi ăn vào một giọt này nguyên thủy linh dịch thử xem. Lục Minh nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, Viên Hoán run giọng trả lời, không có cự tuyệt, bởi vì hắn thực sự phi thường khát vọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hít sâu một hơi, một giọt này nguyên thủy linh dịch bay vào Viên Hoán trong miệng, Viên Hoán lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa. Viên Hoán trên người, hiện ra một tầng quang huy, đem hắn bao phủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống, nhưng là không qua bao lâu, Viên Hoán bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh khủng gào thét, hắn thân thể kịch liệt biến lớn, hóa thành một chỉ cự viên, ngửa mặt lên trời gào to. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên người hắn, hiện ra một tầng huyết vụ, những huyết vụ này, hóa thành một chỉ cự viên, dáng dấp cùng Minh Viên chiến tộc rất giống, nhưng là khí thế kinh thiên. Viên Hoán thể nội chỗ sâu huyết mạch bị kích thích ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuyện gì xảy ra, là tộc trưởng thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Viên Hoán dị động cũng kinh động đến mặt khác Minh Viên chiến tộc. Rất nhiều Minh Viên chiến tộc nhao nhao hướng về bên này vọt tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tộc trưởng đang tu luyện, các ngươi không được qua đây quấy rầy. Viên Tòng hét lớn một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Viên Tòng là Minh Viên chiến tộc đại trưởng lão, ở Minh Viên chiến tộc có rất cao uy tín, hắn to lớn uống, những cái kia Minh Viên chiến tộc đều dừng lại. Giống, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Viên Hoán tiếp tục giống to, trên người hắn cái kia từ huyết sắc vũ khí ngưng tụ mà thành cự viên, càng lúc càng lớn, càng ngày càng ngưng thực. Rất nhanh, liền đi qua 2 giờ, mà lúc này, Viên Hoán trên người càng là bộc phát ra một cỗ kinh thiên động địa khí tức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cỗ khí tức này quá kinh khủng, sâu không lường được bộc phát ra, phảng phất cả phiến thiên địa đều đang chấn động. Thật mạnh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh bị kinh hãi, cảm giác hô hấp khó khăn, muốn bị cỗ lực áp bách này đè chết. Chiến tổ, cẩn thận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Viên Tòng kéo một phát Lục Minh, hướng về phía sau nhanh chóng thối lui, đồng thời trên mặt lộ ra vui mừng, nói. Tộc trưởng muốn đột phá. Đột phá, gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh sững sờ. Không sai, tộc trưởng trước kia tu vi là thần quân thất trọng đỉnh phong, nhưng là kẹt tại thần quân thất trọng đỉnh phong đã vượt qua 2 cái năm hàng tinh, một mực khó có thể đột phá, không nghĩ tới một lần này dựa vào một giọt nguyên thủy linh dịch kích phát ra huyết mạch nhất cử phá vỡ bình cảnh, muốn đột phá đến thần quân bát trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Viên Tòng giải thích nói, thần quân bát trọng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh ánh mắt sáng lên, kỳ thật thần quân thất trọng đã là thái hư thánh triều cường giả cấp cao nhất như 27 thiên vương phủ thiên vương, một chút yếu thiên vương, cũng là thần quân thất trọng tu vi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần quân bát trọng, vậy càng là cường giả trong cường giả. Viên Hoán đột phá thần quân bát trọng đối Lục Minh trợ giúp không thể nghi ngờ là phi thường to lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.